Chương 372, dịp cả ấu ngộ dành riêng huyết kế chi nhãn. Totsuki nhất tộc gen. Gen đại biểu cho di truyền tin tức, ảnh hưởng sinh mệnh cá thể tương đương một bộ phận đặc tính. Thân cao, thể trọng, tế bào, tổ chức, khí quan kết cấu thân thể, thậm chí là đại não hiệu suất làm việc các thứ các kiểu. Thân thể của con người công năng đã định trước không cách nào chạy trốn gen ảnh hưởng. Thân thể cũng đại biểu cho thân thể năng lượng, mà thân thể năng lượng cũng ảnh hưởng chạ cơ dạ. Chạ cơ dạ là vạn năng năng lượng, thân thể, tinh thần, linh hồn, tâm linh hết thể đều với chạ cơ dạ có quan hệ. Vô luận là hay là lục đạo chi lực, vẫn là nhãn lực, hay hoặc giả là những thứ khác tất cả, kỳ thực đều là chạ cơ dạ, âm dương độn là chạ cơ dạ, kẹt tầm dạ cũng là chạ cơ dạ. Lợi dụng bất đồng chạ cơ dạ, kết hợp bất đồng chi thức, là có thể sáng tạo ra bất đồng huyết kế chi nhãn. Dín nghệ gẳng, kèn sợi gẳng, xạ dị gẳng, bạch nhãn, đỏ mắt, kẻ dị thuộc gẳng, dạ vương huyến đồng, chân linh tinh đồng đây hết thể tất cả, đều là chạ cơ dạ kết hợp thuật ngưng tụ mà thành huyết kế chi nhãn. Mà những cái này trong ánh mắt thuật, ta đã vẹn toàn phân tích cũng nắm trong tay. Mà kẹt tẩm giã lại đại biểu cho chạ cơ dạ hết thể biến hóa, cho nên ta cũng có thể lợi dụng kẹt tẩm giã tới diễn hóa xuất những thứ này con mắt đại biểu chạ cơ dạ. Cho nên, ta có thể sáng tạo ra một đôi con mắt, một 350 đôi ẩn chứa vô số huyết kế chi nhãn, bao hàm xâm la và tượng, tượng trưng cho hết thể con mắt. Kết hợp, ta toàn bộ lực lượng cùng tri thức như vậy. Dịp ca ổ ngộ chính là tiến nhập nghiên cứu khoa học cha nở dê tha y như vậy. Thời gian chính là chậm rãi trôi qua. Dịp ca ổ ngộ một mực suy nghĩ. Mình rốt cuộc cần muốn thế nào một đôi con mắt. Nhưng khi dịp ca ổ ngộ suy nghĩ đến cuối cùng, lại phát hiện đây là một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề. Tại chính mình cấu tứ trong. Này đôi huyết kế chi nhãn, là bao hàm chính mình toàn bộ lực lượng, cùng với hết thể kiến thức con mắt. Đã như vậy. Này đôi con mắt căn bản cũng không cần thiết kế. Ảp làm dịp cả ổ ngộ đem toàn bộ lực lượng của mình cùng tri thức sau khi dung hợp hoàn toàn, này đôi con mắt sẽ gặp một cách tự nhiên sinh ra ra. Đồng thời, theo cùng với chính mình lực lượng cùng tri thức đề thăng, này đôi con mắt vẫn có thể không ngừng thăng cấp, không ngừng đề thăng, cho thấy càng nhiều hơn lực lượng cùng năng lực. Làm dịp cả ổ ngộ hiểu được điểm này phía sau. Đối với cái này đôi dịp cả ổ ngộ mắt nghiên cứu tiến nhập, chính là tăng nhanh hơn rất nhiều. Tiểu vũ trụ cùng tiểu vũ trụ chúa tể. Ân. Cũng chính là thập giới hỗn nguyên vũ trụ ba thập tam giai trí cao chân linh thần vương. Hai người này đôi vi nhất thể, tự nhiên có thể đại biểu cho dịp cả ổ ngộ tất cả lực lượng. Cho nên kế tiếp dịp cả ổ ngộ phải làm. Chính là đem tiểu vũ trụ, đem thập giới hỗn nguyên vũ trụ ba thập tam giai trí cao chân linh thần vương, cùng mình toàn bộ tri thức dung hợp với nhau. Đản sinh ra một đôi huyết kế chi nhãn. Cứ như vậy, thập giới hỗn nguyên vũ trụ ba thập tam giai trí cao chân linh thần vương sẽ phải trở thành nhãn thuật, tương tự với sở xạ nủ nhãn thuật. Mà tiểu vũ trụ cũng giống như vậy. Đương nhiên, dịp ca ấu ngộ mắt nhãn thuật, khẳng định không chỉ hai loại. Bất quá cụ thể có những cái này. Tự nhiên vẫn là phải đợi dịp ca ấu ngộ mắt sinh ra sau đó, mới có định luận. Cứ như vậy, 3 tháng trôi qua. Dịp ca ổ ngộ cũng rốt cuộc hoàn thành ngưng tụ dịp ca ổ ngộ mắt phương án. Lúc này, ngồi xếp bằng ở một gian trống trải trong phòng dịp ca ổ ngộ, vẹn vẹn chỉ là nằm ngang nhắm lại con mắt. Muốn ngưng tụ ra bao hàm ta toàn bộ lực lượng cùng hết thể kiến thức con mắt, là không có khả năng có thể lợi dụng ngoại lực. Hết thể tất cả, đều ở đây với ta chính mình, cũng chỉ có thể ở chỗ tự ta. Đem trí nhớ của mình toàn bộ giải phóng. Sau đó để thập giới hỗn nguyên vũ trụ ba thập tam giai trí cao chân linh thần vương đi thôn phệ như vậy ký ức, đồng thời cho mình bày một cái tâm lý ám chỉ. Tự nói với mình, chính mình cần một đôi kết hợp chính mình toàn bộ lực lượng, cùng với hết thể kiến thức huyết kế chi nhãn. Như vậy, này đôi huyết kế chi nhãn tự nhiên mà vậy là có thể hình thành. Cứ như vậy ở tâm lý ám nhớ kỹ. Dịp ca ổ ngộ lập tức bắt đầu rồi chính mình thôi miên. Đối với bây giờ dịp cả ổ ngộ mà nói, muốn làm đến bước này, thật sự là quá đơn giản. Rất nhanh. Làm dịp cả ổ ngộ tiến nhập một loại vô cùng không linh cha nở dê tha y phía sau. Dị tượng, chính là chợt sinh ra. Ở tiểu vũ trụ bên trong, hết thể dịp cả ổ ngộ ký ức, cứ như vậy hóa thành một khỏa lại một khỏa ngôi sao. Những ngôi sao này lớn nhỏ không đều, nhan sắc không đồng nhất, sáng độ không đồng nhất, hình dạng không đồng nhất. Nhưng chúng nó đều đại biểu cho tri thức. Sinh vật, vật lý, hóa học, trạ cờ dạ, năng lượng, sinh mệnh, tinh thần, linh hồn, tâm linh, tín ngưỡng, thuật thức, thời gian, không gian vô số tri thức, hóa thành vô số viên ngôi sao. Có thể dùng mảnh này chống trải tiểu vũ trụ, lập tức trở nên rực rỡ mỹ lệ lên. Có thể dùng mảnh này tiểu vũ trụ, nhìn qua là như vậy chân thực, như vậy chói mắt. Biết được thưởng thức ngôi sao hiển hiện sau đó. Thập giới hỗn nguyên vũ trụ ba thập tam giai trí cao chân linh thần vương chính là bắt đầu rồi hắn thôn phệ đại nghiệp. Há to miệng rộng, chính là vô số tri thức ngôi sao giống như bị cuồng phong tịch quyển một dạng, hướng về thập giới hỗn nguyên vũ trụ ba thập tam giai trí cao chân linh thần vương trong miệng vào tới. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ kèm theo trận này thôn phệ thịnh yến bắt đầu. Thập giới hỗn nguyên vũ trụ ba thập tam giai trí cao chân linh thần vương trên người liền cũng là lóe lên ngũ thải ban lan, sáng lạn nhiều màu quang huy. Ở nơi này huy hoàng soi sáng phía dưới, thập giới hỗn nguyên vũ trụ ba thập tam giai trí cao chân linh thần vương liền phảng phất là hóa thành một viên ngũ thải ban lan, rực rỡ đẹp lạ thường đại quang cầu. Nếu là quang cầu, tự nhiên sẽ phát quang. Cái kia ngũ thải ban lan, rực rỡ chói mắt, mỹ lệ thần bí quang huy, liền cấp tốc như vậy tràn ngập khuyết tán. Bất quá thời gian mấy hơi thở, cái này quang huy liền đem toàn bộ tiểu vũ trụ toàn bộ bao trùm chắc chắn. Như vậy, thập giới hỗn nguyên vũ trụ ba thập tam giai trí cao chân linh thần vương chính là từ từ cùng tiểu vũ trụ dung vi liếu nhất thể. Như vậy, kỳ tích xảy ra.